cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, tặng Như Ý bổng. Đoàng đoàng đoàng đoàng, âm mang, phòng nhỏ tiền viện con trong, Dạ Thần cùng Son Gohan không ngừng giao thủ đụng chạm. Hai người thân hình cũng sắp nếu thiểm điện, không trung cũng không thường mà vang lên từng đạo khí bảo âm thanh. Dạ Thần cùng Goku đi tới bánh bao núi đã sắp hơn một tháng thời gian. Khi lấy được Son Gohan trong tay Long Châu sau, Dạ Thần cũng không gấp rời đi, mà là ở bánh bao núi tạm ở lại mỗi ngày cùng Son Gohan luận bàn đối luyện. Làm Quy Tiên Nhân đại đệ tử, Son Gohan có thể nói là đạt được Quy Tiên Lưu võ đạo chân truyền. Tinh thông lấy rất nhiều môn phái võ thuật, một thân thực lực cũng đã đuổi sát Quy Tiên Nhân. Mặc dù lấy Dạ Thần bây giờ thực lực muốn đánh bại Son Gohan phi thường dễ dàng, nhưng là hắn Sơn Chi Thạch có thể công ngọc, tập võ vài chục năm, Son Gohan đối võ đạo cũng có phi thường thành tựu thâm hậu cùng lý giải. Trên người hắn cũng có thật nhiều Dạ Thần đáng giá tham khảo cùng học tập địa phương. Tại bánh bao núi cái này hơn một tháng trong thời gian, Dạ Thần mỗi ngày đều cùng Son Gohan luận bàn đối luyện, chỉ cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Hay a, hai người lại là một lần va chạm, kinh khí cường đại đem mặt đất đều xé nát nổ tung. Dạ Thần cùng Son Gohan cũng mỗi người ngược bắn ra. Kamehameha, thân hình trên không trung xoay tròn cấp tốc, Dạ Thần hai tay ôm tròn, sau đó một phát cường đại khí công sóng vẽ ra trên không trung một đạo thật dài độ cong đánh úp về phía Son Gohan. Cái gì? Khí công ba lại còn có thể trên không trung quẹo cua? Son Gohan cũng dọa cho giật mình, bất quá bây giờ cũng không phải là kinh ngạc thời điểm. Vận khí trong tay, Son Gohan cũng vội vàng đem một phát khí công ba đẩy bắn ra. Kamehameha, âm mang, hai đạo khí công ba trên không trung đụng vào nhau, nhất thời một tiếng sấm như vậy nổ vang, cả cái bánh bao núi đều hung hãn run rẩy mấy cái. Vô số động vật chim đều bị dọa đến phân tán bốn phía chạy trốn. Gohan sư huynh, ngươi không sao chứ? Bay xuống mà xuống, Dạ Thần hướng nằm trên đất hừ hừ Son Gohan với tới một cái tay. Khục khục khục, già rồi, không còn dùng được lạp. Nắm Dạ Thần tay đứng dậy, Son Gohan một bộ anh hùng chỉ mộ dáng vẻ, nhìn đến Dạ Thần không còn gì để nói buồn cười. Hơn một tháng qua này Son Gohan cũng không biết như vậy than thở qua bao nhiêu lần. Mỗi lần đều làm cho hắn giống như là một cái khi dễ lão nhân ra tiểu ác bá một dạng. Dạ Thần, Gohan ra ra, ta trở lại lạp. Goku thanh âm, ngồi cân đầu vân từ đằng xa bay trở về. Trên người còn khiêng một đầu dùng màu đỏ cây gậy cắm cá lớn. Nhảy xuống cân đầu vân, Goku phanh to một tiếng đem đầu kia so thân thể của mình còn lớn hơn mười mấy lần cá lớn ném xuống đất, sau đó liền hướng Dạ Thần cùng Son Gohan bên này chạy tới. Ác ác a, là Goku trở lại ăn, an ủi chính mình chòm dâu. Son Gohan ác ác cười nói, nếu như nói Son Gohan đối Dạ Thần phi thường thưởng thức, như vậy hắn đối Goku là hoàn toàn yêu thích. Mặc dù ở trong mắt Son Gohan Dạ Thần cùng Goku cũng còn bất quá là con nít, nhưng Dạ Thần thật sự là quá thành thục, thực lực cũng tốt, tính tình cũng tốt, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ có mười mấy tuổi đứa trẻ. So sánh mà nói Goku liền đơn thuần nhiều, trên người cũng có thuộc về tiểu hài tử phần kia ngây thơ cùng thiên tính. Son Gohan đối nàng dĩ nhiên là yêu thích không dứt. Hơn một tháng qua này đối đãi Goku giống như là đối đãi mình thật sự cháu gái một dạng. Mỗi ngày Dạ Thần cùng Son Gohan trong sân đối luyện luận bàn, Goku cũng sẽ ở một bên thêm dầu xem, chờ nhìn chán thời điểm liền chính mình chạy ra ngoài chơi đùa bỡn săn thú. Lấy nàng thực lực ngược cũng đừng lo, ngược lại thì bánh bao núi hơn một tháng qua này đều bị nha đầu này huyên náo gà bay chó chạy. vừa mới luận bàn lộn một cái lại ra nhiều chút mồ hôi. Dạ thần ôm Goku nhảy đến dưới vách núi trong sông tắm một cái. Mà Son Gohan chính là đem Goku bắt lấy trở lại cá lớn chế tác thành mỹ vị xử lý. Mặc dù so sánh lại Saiyan thiếu chút nữa, nhưng làm người tập võ Son Gohan ăn mạnh cũng là cực lớn. Một đầu cá lớn bị ba người dễ dàng liền tiêu diệt hết. Sau đó lại gặm không ít trái cây mới miễn cưỡng ăn 7-8 phần no. Gohan sư huynh, ta cùng Goku dự định lại 2 ngày nữa liền rời đi nơi này. Đi tìm còn lại Long Châu. Dạ thần nói, mà nghe tiếng Son Gohan chính là một trận, xác thực. Lại lưu ở chỗ này của ta cũng đã đối với các ngươi không có trợ giúp gì. Son Gohan thở dài một tiếng, bầu không khí nhất thời cũng biến thành yên lặng. Son Gohan cũng là vị có tuổi lão nhân. Một cái người ẩn cư tại Yamanaka cũng khó tránh khỏi cô độc. Dạ thần cùng Goku ở nơi này trong vòng hơn 1 tháng khiến hắn lâu không gặp mà cảm giác vui vẻ. Cùng phong phú, hiện tại dạ thần bọn họ phải rời khỏi Son Gohan trong lòng cũng phi thường không muốn. Bất quá Son Gohan cũng minh bạch, vô luận là dạ thần vẫn là Goku đều không phải là hắn nơi này có thể giữ lại được. Bọn họ còn nhỏ tuổi cũng đã đạt tới vô số võ đạo nhà cả đời đều không cách nào đạt tới thành tựu. Liền coi như bọn họ ở lại chỗ này cũng chỉ sẽ lãng phí bọn họ thiên phú và tài năng. Bọn họ hẳn thuộc về bên ngoài kia càng rộng lớn hơn thế giới. Goku, ra ra hôm nay sẽ dạy ngươi một bộ hầu quyền đi. Đi tới trong sân, Son Gohan nói, hảo nha, lộ ra cao hứng vẻ mặt. Goku cũng hoạt bát mà chạy tới. 2 ngày sau, sư huynh, mấy ngày nay có nhiều quấy rầy, gọi đen đấu mây cùng cân đầu vân, sửa sang lại hành trang dạ thần cùng Goku cũng dự định hướng Son Gohan cáo từ rời đi. Ác ác a, không hề có một chút nào quấy rầy. Ngược lại ta phải cảm ơn các ngươi mới được. Vuốt chính mình râu, Son Gohan cười nói, Gohan ra ra, Như Ý Bổng trả lại ngươi. Từ phía sau mình gỡ xuống Như Ý Bổng, Goku chuẩn bị trả lại cho Son Gohan. Như Ý Bổng là một căn màu đỏ cây gậy, phi thường vững chắc, hơn nữa còn có thể dựa theo người sử dụng ý nguyện thành dài rút ngắn. Trước treo ở Son Gohan trong nhà trên vách tường, Goku cảm thấy chơi vui bình thường liền lấy ra đi săn thú chơi đùa. Cái này căn Như Ý Bổng là võ thiên lão sư từ tháp Karin thượng tiên người kia đắc được đến. Sau đó võ thiên lão sư lại đưa nó đưa cho ta. Hiện tại nó lưu ở chỗ này của ta cũng không có tác dụng gì. Ta liền đem nó đưa cho ngươi đi. Goku, thương yêu mà an ủi Goku cái chán. Son Gohan nói, Goku hướng dạ thần quang tới vẻ hỏi thăm, mà dạ thần cũng gật đầu một cái. Nếu Gohan sư huynh tặng cho ngươi, ngươi liền thu đi. Như Ý Bổng là nối liền tháp Karin cùng thiên thần điện thần khí, có thể thành dài rút ngắn cũng sẽ không bị gãy. Cho Goku làm vũ khí cùng đồ chơi ngược lại cũng không tệ. Cảm ơn Gohan ra ra. Vui vẻ đem Như Ý Bổng nhận lấy đến, Goku cũng trở về tặng một tấm sán lạn thuần khiết mặt mày vui vẻ. Tiếp đó Son Gohan nếu như cùng trưởng bối giống nhau dặn dò dạ thần cùng Goku rất nhiều. Sau đó còn đem chính mình chuẩn bị xong một chút trái cây cùng sản vật núi rừng cũng đưa cho hai người. Gohan sư huynh, võ thiên lão sư hiện tại ngụ ở phía nam trên biển rùa tiên đảo trên. Tôn cơm sư huynh một người ẩn cư ở trên núi lạnh tanh cô độc. Sao không cũng đi rùa tiên đảo trên cùng võ thiên lão sư cùng một chỗ sinh hoạt. Trước khi chuẩn bị đi, dạ thần ngẫm lại nói. Xác thực, ta cũng đã thật lâu chưa từng thấy qua võ thiên lão sư. Chờ các ngươi sau khi rời đi ta cũng đi thăm thoáng cái võ thiên lão sư đi. Hơi sững sờ, sau đó Son Gohan cũng gật đầu một cái. Niên kỷ của hắn cũng rất lớn. Nói không chừng ngày nào liền sẽ nằm vào quan tài. Tại chính mình nhân sinh cuối cùng một đoạn trong cuộc sống đi cùng võ thiên lão sư cùng một chỗ. sinh hoạt tựa hồ cũng rất tốt, cũng không nói gì thêm nữa. Tại Son Gohan nhìn chăm chú bên dưới, Dạ Thần cùng Goku nhảy đến Đen Đấu Mây cùng Cân Đẩu Vân trên. Bay trên không trung, gặp lại Lạp, Gohan ra ra, ác ác a, gặp lại, Dạ Thần, Goku, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.